mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 159, Ngư Thương Huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ ra đi dạo qua một vòng Ngư Thương Huyện tới gần bờ biển, hơi ẩm thực trọng, trong gió mang theo một cổ hải mùi tanh. Phong cảnh cùng xa huyện hoàn toàn bất đồng. Ngư Thương Huyện thôn dân, phần lớn đều lấy bắt cá mà sống. Cái này địa phương người nhiều, thổ địa lại không như vậy đầy đủ, ngư dân có được thổ địa phần lớn tương đối thiếu. Lục Lâm nhìn đến bên hồ, dừng lại rất nhiều thuyền. Rất nhiều ngư dân đều không có phòng ở, lấy thuyền vì gia, ở trên thuyền nuôi thê sinh con. Bởi vì cư trú hoàn cảnh tương đối ác liệt, ngư dân tiểu hài tử thiên chết xác suất rất cao. Không ít ngư dân nguyện vọng, đều là ở trên bờ an cư lạc nghiệp. Lục Lâm đi hải sản thị trường, thấy được một sọt sọt cua lớn. Lục Lâm đứng ở ven đường, nhìn từng con sinh long hoạt hổ con cua, nhịn không được trừng lớn mắt. Nơi này con cua, cư nhiên là một văn tiền hai chỉ. Con cua cư nhiên bán so bánh bao còn tiện nghi, thật là quá kỳ quái. Có thể là bởi vì không có gì thịt đi, này vẫn là bánh bao quản no. Trần Tiểu Mễ nói, này con cua thoạt nhìn nhưng thật ra rất đại một con, nhưng là, đều là xác, đẹp chứ không xài được. Lục Lâm, không có thịt làm sao vậy, ăn chính là cái này giỏng a, kiếp trước, cua lớn có bao nhiêu, cũng là không đủ bán, một con cua 10 tới khối, đã tính tiện nghi. Hộp quà trang con cua, một hộp 10 tới chỉ, bán thượng mấy trăm khối, cũng là không thành vấn đề. Nghe nói người nước ngoài đem tôm hùm, con cua trở thành đại địch, quốc nội lại là căn bản không có khả năng. Này con cua chính là ăn rất ngon, cư nhiên như vậy tiện nghi. Lục Lâm nói, Trần Tiểu Mễ nghĩ nghĩ, nói, nơi này người, cũng không thiếu thứ này ăn a. Lục Lâm ngẫm lại cũng là. Nghe nói, hắn ra ra kia hội, trong hồ cũng có rất nhiều con cua, tùy tiện câu cái con cua, là có thể câu hào chút đi lên. Lúc ấy, con cua cũng là không thế nào phía trước. Đại gia cũng không đem thứ này đương hồi sự. Bất quá, sau lại, con cua bị xào đỏ, ở nông thôn trong hồ con cua liền tất cả đều bị dược đã chết. Lúc sau, ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, trong hồ trên cơ bản, cái gì đều dưỡng không được. Lại đến sau lại, lang nhiều thịt thiếu, con cua giá cả liền càng ngày càng cao. Nếu là bắt được xa một ít địa phương đi bán, hẳn là có thể bán thượng giá cả. Lục Lâm nói. Trần Tiểu Mễ lắc lắc đầu, nói, lộ nhưng không dễ đi a. Lục Lâm thầm nghĩ, xác thật như thế a, cá a, tôm a, đều là dễ dàng nhất chết, kiếp trước có đông lạnh dương a, túi trường nước đá a, các loại giữ tươi thủ đoạn, hơn nữa xe nhanh hơn vận chuyển đến cả nước các nơi cũng chưa cái gì vấn đề, cái này địa phương nhưng không có như vậy. Nhiều thủ đoạn, này muốn đem đồ vật bán được đừng mà đi nhưng không dễ dàng. Lục Lâm bỗng nhiên nghĩ tới một cái chê cười, theo bản năng bật cười. Trần Tiểu Mễ có chút khó hiểu nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, nói. Người nghĩ tới cái gì sao? Lục Lâm nghĩ nghĩ, nói. Ta chỉ là nghĩ tới một cái chê cười, có cái phù tử hỏi học sinh sinh mệnh đáng quý. Có cái học sinh trả lời nói, sống cá 10 văn một cân, cá chết tam văn một cân, sống tôm 30 văn một cân, chết tôm 10 văn tiền một cân. Sống cua 60 văn một cân, chết cua đành phải ném xuống, cho nên sinh mệnh đáng quý, yêu cầu quý trọng. Lục Lâm đem nghe được chê cười, đổi thành thời đại này bản, đáng tiếc, Trần Tiểu Mễ vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không có thể lĩnh hội đến cái này chê cười tinh túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sống cua cũng không đáng giá như vậy nhiều tiền, như thế nào sẽ 60 văn một cân? Trần Tiểu Mễ lắc lắc đầu nói, Lục Lâm. Hải sản thị trường phía trên, có người ở bán cá, cá giá cả cũng thực tiện nghi, 5-6 văn là có thể mua một con cá lớn. Lục Lâm còn thấy được một thùng hoa giáp thứ này, cũng không đáng giá tiền, không ít ngư dân đều là đem thứ này, làm thêm đầu tới bán, mua một con cá nói, đưa một sọt hoa giáp. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ liếc mắt một cái, nói, chúng ta mua một sọt cua lớn trở về. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói. Người thích liền hảo, Lục Lâm mua một đại sọt con cua, lại thấy được 30cm lớn lên tôm hùm. Như vậy đại tôm hùm, ngoài dự đoán, chỉ cần tam văn tiền một con, Lục Lâm một hơi mua 10 chỉ. Chủ quán xem Lục Lâm như thế danh tác, còn mặt khác tặng Lục Lâm mấy chỉ con cua. Lục Lâm đối cay xào hoa giáp hương vị thực hoài niệm, lại mua một sọt hoa giáp. Lục Lâm nhìn đến con mực, lại mua con mực, nhìn đến tảo tía, cũng phất tay mua. Ngư Thương huyện hải sản giá cả tiện nghi làm Lục Lâm có loại lão thử rớt vào lu gạo cảm giác. Lục Lâm ở hồi huyện nha trên đường, đều là mơ màng hồ đồ, tài nguyên A, Ngư Thương huyện tài nguyên vẫn là thực phong phú, bất quá, nơi này tài nguyên đều còn không có bị khai phá ra tới. Trần Tiểu Mễ nhìn hạ nhân cầm ở trong tay một sọt con cua, có chút lo lắng nói. Lần này mua nhiều như vậy, ăn không xong, cũng chỉ có thể ném xuống. Lục Lâm chớp chớp mắt, thầm nghĩ, quả nhiên mua quá nhiều sao. Nguyên Bảo cùng Trùng Trùng nhìn trên mặt đất loạn bò con cua, nói. Cha, chúng ta vãn thượng ăn cái này sao? Lục Lâm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Nguyên Bảo nhìn con cua, nói. Này hai loại sâu, lớn lên thật quái a. Lục Lâm híp mắt mắt, thầm nghĩ, sâu. Nhà mình nhi tử thật là không biết nhìn hàng a, lớn như vậy con cua còn có ngao tôm, cư nhiên bị gọi là sâu. Nếu là ở kiếp trước, muốn mua nhiều như vậy đồ vật, muốn thượng làm khối, ở chỗ này chỉ cần mấy chục văn tiền, cải trắng giới a, cải trắng giới. Nguyên Bảo nhìn một bên hoa giáp, nhăn nhăn mày, nói. Cha, vỏ sò bên trong có phải hay không có chân châu a, chân châu, hẳn là không có. Nguyên Bảo có chút thất vọng nói. Không có chân châu, kia mua nó tới làm gì a? Lục Lâm bĩu môi, nói. Không có chân châu, không phải có thịt sao, có thể ăn a? Nguyên Bảo đem một cái hoa giáp cấp cậy mở ra, tức khắc hoàn toàn thất vọng. Cứ nhiên mới như vậy điểm thịt, rõ ràng thân xác lớn như vậy. Lục Lâm, thật là không biết nhìn hàng a, không biết áp xúc mới là tinh hoa sao? Lục Lâm phất phất tay, nói. Các người hai cái đi chơi đi. Một hồi lại đây ăn cơm là được. Vân Nương đi tới Lục Lâm bên người, nói. Đại nhân, con cua muốn xử lý như thế nào a? Vân Nương cũng là Lục Lâm thuộc hạ đầu bếp. Vân Nương đối với Lục Lâm các loại kỳ tư diệu tưởng liệu lý nguyên liệu nấu ăn phương pháp, cũng là bội phục không thôi. Tuy rằng Lục Lâm mua trở về nguyên liệu nấu ăn, nhìn có chút kỳ quái, bất quá, Vân Nương vẫn là rất có tin tưởng. Lục Lâm gật gật đầu, nói. Trước đêm này đó con cua đều giết đi, là một cái con cua bánh mật, lại là một cái con cua cháo. Lục Lâm thầm nghĩ, kiếp trước cháo hải sản trong tiệm cháo chính là thực quý, một nồi con cua cháo, bên trong bất quá chỉ có một con cắt ra đại con cua, lại muốn bán được 100 nhiều đồng tiền, ngẫm lại thật xa xỉ a, nhất thời con cua thành cải trắng giới đồ vật, nhất định phải hung hăng ha ha đến chính là kiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nương nhìn Lục Lâm hai tròng mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, có chút lo lắng nói. Đại nhân, người không sao chứ? Lục Lâm vẫy vẫy tay, nói. Không có gì, hắn chỉ là nghĩ tới chuyện tốt, cảm xúc kích động một ít mà thôi. Lục Lâm đem bánh mật xào con cua, cay xào hoa giáp. Phương pháp nói cho Vân Nương. Vân Nương liền mang theo con cua rời đi, màn đêm buông xuống, Lục Lâm chờ đợi đã lâu bữa tiệc lớn, rốt cuộc thượng bàn. Cha, này cháo ăn rất ngon a. Trùng Trùng ôm chén nhỏ, ăn khò khè khò khè. Lục Lâm khẽ hừ một tiếng, nói. Biết ăn ngon đi, cây này không biết nhìn hàng tiểu quỷ. Phía trước còn nói hắn quá mức, oán giận hắn cho hắn sâu. Ăn ngon đi, tiểu tâm đem cua xác ăn vào đi. Ân ân, Trùng Trùng hàm hồ lên tiếng. Thịt cua cháo thập phần tươi ngon, ăn xong đi, cảm giác lồng ngực bên trong đều ấm rào rạt. Trùng Trùng duỗi chiếc đũa, kẹp hoa giáp ăn, vượt qua hoa giáp cô nước sốt, đã tươi ngon lại nhai rất ngon, ăn một cái, lại muốn ăn một cái, quả thực rừng không được chiếc đũa. Trần Tiểu Mễ đem mỗi cái đồ ăn đều nếm một bên, con cua xào bánh mật mua nước sốt lúc sau, mang theo một cổ tươi ngon hương vị. Con cua cũng ăn rất ngon, tuy rằng không nhiều ít thịt, nhưng là, gặm có khác một phen tư vị. Nguyên Bảo cầm một cái con cua. Vong tình gặm, trên mặt tất cả đều là nước sốt. Cha, cái này ăn rất ngon a. Lục Lâm nhìn Nguyên Bảo bộ dáng, bất đắc dĩ nói. Ăn chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạt. Nguyên Bảo chớp chớp mắt, nói. Đã biết, ăn qua cơm chiều, hai cái tiểu nhân tựa hồ đối hải sản có rất lớn hứng thú. Chạy tới phòng bếp đi xem còn không có nấu rớt hải sản. Lục Lâm ngồi ở trong viện tiêu thực, Lục Lâm hồi lâu không ăn hải sản. Một không cẩn thận liền ăn nhiều. Trần Tiểu Mễ đi tới Lục Lâm bên người, nói, ngươi có phải hay không lại muốn khai cửa hàng? Lục Lâm gật gật đầu, nói, là có cái này ý tưởng, nơi này thứ tốt quá nhiều, chính là, thực hiển nhiên, cái này địa phương người, còn không có lĩnh hội đến hải sản nhiều loại ăn pháp, mà hắn chính là tới cứu vớt này đàn vô tri người. Lục Lâm đối chính mình ở Ngư Thương huyện về sau phát triển tràn ngập tin tưởng. Lục Lâm có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, Tiểu Mạch không ở nơi này, Tiểu Thái đi, còn không có đem trên tay sự tình xử lý tốt. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, nói. Người A, liền biết làm Tiểu Thái cùng Tiểu Mạch tới cấp ngươi thủ công. Lục Lâm mới vừa vào cửa thời điểm, liền sai phái hai cái tiểu nhân dưỡng gà dưỡng vịt, sau lại, còn kêu Tiểu Thái tổ chức Tiểu Quỷ đi trích dã môi mứt trái cây, lúc sau, liền đến không được, sai phái Tiểu Thái đi làm trưởng quầy. Lục Lâm ôm hai tay, bất đắc dĩ nói, có biện pháp nào, ta trên tay bí phương rất nhiều, chính là phải dùng người một nhà, ta mới yên tâm hạ A, Trần Tiểu Mễ nhấp môi, cũng xác thật là như thế này. Lục Lâm rất nhiều đồ vật đều thực chân quý, tùy tiện lấy một chút ra tới, liền đủ làm người được lợi không ít, có một số việc, xác thật vô pháp toàn quyền giao cho người ngoài. Liền nói này dê nướng nguyên con đi, cũng bất quá chính là một loại thức ăn, bất quá. Thứ này nhưng được thánh thượng coi trọng A, còn bị địch là quốc đồ ăn, nếu là hắn dạy cho người khác nói, liền không biết này phân công lao bị ai lãnh đi qua. Tiểu Thái cùng Tiểu Mạch tuy rằng bị Lục Lâm sai phái xoay quanh, nhưng là, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Mạch đã gả đến Kinh Đô, Trần Tiểu Mễ hoa 800 lượng cấp Tiểu Mạch ở Kinh Đô chí hai cái cửa hàng, dựa đem cửa hàng thuê sống bằng tiền cho thuê phòng, thuê đất tử. Hẳn là cũng đủ chi tiêu. Tiểu Thái thân gia tại đây mấy năm gian, cũng đã phiên vài phiên, đã là xa huyện xa gần nổi tiếng đại lão bản. Bởi vì, Tiểu Thái làm buôn bán làm quá thành công, rất nhiều đi thương người, đem Tiểu Thái trở thành thần tượng. Lục Lâm vỗ vỗ tay, bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Tiểu Thái cùng Tiểu Mạch tạm thời trông cậy vào không thượng, nhìn dáng vẻ, hẳn là sớm một chút đem chúng ta nhi tử bồi dưỡng ra tới. Tiểu Mạch giống Nguyên Bảo lớn như vậy thời điểm, đã có thể làm rất nhiều sống đâu. Nguyên Bảo nếu vô tâm tư đọc sách đâu hẳn là làm hắn học đi xem cửa hàng. Trần Tiểu Mễ, người A, năm đó, không phải không có biện pháp sao, cùng hiện tại nhưng không giống nhau. Bất quá, có cây nhất nghệ tinh cũng hảo, tuy rằng, Nguyên Bảo là cái tiểu song nhi, nhưng là, Trần Tiểu Mễ vẫn là hy vọng nhà mình nhi tử có thể một mình đảm đương một phía. Nguyên Bảo đã thực giành số học, bất quá, còn không có thực chiến kinh nghiệm, rốt cuộc vẫn là ít đi một chút, uy cái gà còn chắc vá, quản lý cửa hàng nói, vẫn là quá nhỏ. Lại chiêu những người này vào đi, Trần Tiểu Mễ nói, Lục Lâm gật gật đầu, nói, cũng đúng, có thể lại nhiều mua hai cái hạ nhân. Nguyên Bảo đâu, Lục Lâm đối với Trần Tiểu Mễ hỏi, hắn đi ra ngoài chơi, Ngư Thương huyện dựa vào hải. Có rất nhiều Nguyên Bảo từ nhỏ không thấy phong cảnh. Trước hai ngày trong nhà ăn cua lớn, Nguyên Bảo đối bản địa đặc sản phi thường cảm thấy hứng thú, hẳn là đi ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Lục Lâm gật gật đầu, bờ biển có không ít diện mạo quái dị hải sản, nơi này ngư dân, đối các loại hải sản hẳn là đã sớm thấy nhiều không trách. Bất quá, đối với mới đến Nguyên Bảo mà nói, hẳn là thập phần hiếm lạ. Cách chương